Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, bật hết hỏa lực. Phốp, kia hai khối thịt phiến cũng không phải là thuần túy dùng để phòng ngự. Nhưng là, làm Ax đem nó dùng để phòng ngự thời điểm, liền sẽ bị đưa về đồ phòng ngự hàng ngũ. Kiếm rơi nam cương vô song hiệu quả phát động. Thân kiếm không trở ngại chút nào liền đâm xuyên qua kia hai khối thịt phiến. Một kiếm chọn tại rồi Ax bộ ngực, mang ra một đạo diễm lệ huyết hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giơ bàn tay lên, trực tiếp nhấn tại rồi Ax trước người. Hào long viêm phá, long tức chi hỏa lần nữa điên cuồng ngưng tụ, sau đó hóa thành lao nhanh hỏa long, hướng về phía trước đánh ra. Ax thân thể trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt mất, sau đó bay ra về phía sau, hung hăng nện trúng mặt đất. Lúc này đồng thời, Diệp Sát phía sau bỗng nhiên vang lên rồi gào thét gió mạnh. Một tên sứ đồ đi lại chặt đứt rồi thi hoa dây leo, nhanh chóng đi đến rồi Diệp Sát sau lưng. Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua, lại là tên kia toàn thân thi hóa thành lợi kiếm sứ đồ đi lại. Nhìn đối phương nhảy vào không trung, hai chân hóa kiếm, hướng lấy chính mình rơi xuống. Diệp Sát mãnh liệt nhấc trưởng, bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc. Diệp Sát bàn tay tùy ý hư nhấn rồi một chút, tên kia sứ đồ đi lại liền bay ra ngoài, hung hăng nện trúng một khối đá ngầm, đem kia đá ngầm cho nện vỡ nát. Lại ngay cả cơ hội thở dốc đều không có. Diệp Sát duỗi xuất thủ trường, đột nhiên năm ngón tay thành chảo, bắt rồng thả hạc, một thức bắt rồng, mãnh liệt sức hút xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Tên kia sứ đồ đi lại liền lại bị cưỡng ép hút tới. Sau đó Diệp Sát cánh tay trái nhô ra, rắn cắn, vảy tím đại mãng bóng mờ nhanh chóng quấn trên Diệp Sát cánh tay. Dương miệng to như chậu máu, lộ ra dữ tợn răng nanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một cái bóp lấy rồi đối phương cái cổ. Sau đó đem người giơ lên, hung hăng hướng xuống đất nhấn đi. Tên kia sứ đồ đi lại thân thể nện trúng mặt đất. Mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn sau, liền từng khúc rạn nứt. Còn lại hai tên sứ đồ đi lại nhanh chóng lao đến, nghĩ muốn tiến hành cứu viện, lại tại này nháy mắt, thi hoa dây leo bạo ngược đảo qua, đem kia hai tên sứ đồ đi lại cho cường ngạnh ép ra. Sau đó, hai cây thi hoa dây leo đột nhiên vung lên, chóp đỉnh đột nhiên nứt ra, tựa như là xuất hiện rồi há miệng đồng dạng. Sau đó bạc xương khí liền phun tung ra đến, kia hai tên sứ đồ đi lại không ngừng lui về phía sau. Mà nương theo lấy bọn hắn lui về phía sau, xương khí từ mặt đất lướt qua, mặt đất liền nhanh chóng đông kết. Khác một bên, Diệp Sát thì là giơ lên nắm đấm, kẻ diệt thế bao tay biên giới, lần nữa đã tuôn ra hồ quang, bùm bùm vang lên, đi chết đi, Diệp Sát gầm nhẹ, sau đó nắm đấm hung hăng nổ xuống. Diệp Sát một quyền đánh vào tên kia sứ đồ đi lại trên mặt. Đối phương cả khuôn mặt liền hướng xuống lõm hóp, tiếp lấy phát ra một tiếng vang trầm, máu tươi vẩy ra lấy, tên kia sứ đồ đi lại đầu vậy mà trực tiếp nổ tung. Hỗn hợp có óc thịt nát không ngừng hướng về bốn phía bay khỏi, rơi đầy đất đều là, người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy, nương theo lấy thanh âm thần bí vang lên, Diệp Sát lung lay thân thể đứng lên. Nhìn hướng bốn phía, hai cái rồi, Diệp Sát giữ tợn nói, dưới một cái là ai? Một tên sứ đồ đi lại gầm nhẹ, tức giận liền muốn phóng tới Diệp Sát, lại bị Ax đưa tay ngăn lại. Tỉnh táo, Ax quát nói, đừng cho phẫn nộ nghiêng nuốt lý trí. Ax cưỡng ép trấn an đối phương sau, lập tức lần nữa hô nói, Lâm Chiết đi tiến hành kiềm chế. Tiger, người cùng ta giáp công. Tên kia cánh tay vì xương cung sứ đồ đi lại gật gật đầu. lập tức hướng về mặt bên chạy nhanh mà ra, đồng thời giơ lên chính mình cánh tay, hướng lấy liên tục phóng thích ra cốt tiễn. Diệp Sát hướng về mặt bên mắt liếc, lập tức một cây to khỏe thi hoa dây leo nhanh chóng từ khác hơi nghiêng mà đến, trực tiếp nằm ngang ở Diệp Sát cùng tên kia sứ đồ trong lúc hành tẩu. Kia bay vụt cốt tiễn toàn bộ bị thi hoa dây leo ngăn cản rơi xuống. Đồng thời, tại cản rơi cốt tiễn đồng thời, dây leo trên bỗng nhiên mọc ra rồi lượng lớn thực vật đâm. Mỗi một cây đều có 3 ngón sát nhập phẩm chất, đại khái nửa cánh tay dài ngắn, bất thình lình liền bắn ra đi. Thi hoa thực vật đâm có thể nói là lít nha lít nhít. Uy lực kỳ thực không hề tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy. Chủ yếu là số lượng nhiều đến có thể bức tử dày đặc sợ hãi chứng người bệnh. Trực tiếp hướng về 4 phương 8 hướng bắn ra. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Phốp, phốp, phốp. Tên kia sứ đồ đi lại nhanh chóng ôm cánh tay, cưỡng ép tiếp nhận những thực vật kia đâm công kích. Bị đâm như là nhím đồng dạng. Cái gọi là kiềm chế tự nhiên không có chút ý nghĩa nào. Đối phương liền thi hoa dây leo công kích đều không thể tránh đi. Cái kia có cơ hội gì đến kiềm chế Diệp Sát? Cho dù như thế, Ax mang theo một tên khác sứ đồ đi lại vẫn là giết tới rồi Diệp Sát trước người. Tên kia sứ đồ đi lại thân trên lít nha lít nhít tất cả đều là cùng loại hòn đá đồng dạng đồ vật. Vọt tới Diệp Sát trước mặt sau, những cái kia hòn đá liền dán lấy ra thịt mặt ngoài na di lấy. Toàn bộ hội tụ đến rồi nắm tay phải vị trí. Tên kia sứ đồ đi lại nắm đấm lập tức thoạt nhìn vô cùng to lớn, tựa như là cái lớn hình quả cầu sắt giống như. Sau đó hung hăng hướng lấy Diệp Sát đập xuống. Tại tên kia sứ đồ đi lại công kích thời điểm, Ax cũng không có nhàn rỗi, lặng yên vây quanh rồi Diệp Sát sau lưng. Phốp, phốp, Ax cánh tay trên xuất hiện 2 đạo vết nứt. 2 cây bao lấy màng thịt đao xương đột nhiên bắn ra đến, tiếp lấy liền hướng lấy Diệp Sát phía sau chém rớt xuống dưới. 2 tên sứ đồ đi lại giáp công nhìn như hoàn thành rồi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn như mà thôi. Leng keng, leng keng. Xiềng xích âm thanh đột nhiên vang lên, mắt thấy Ax đao xương muốn chém bên trong Diệp Sát phía sau. Một mực ẩn giấu A Con bỗng nhiên ra tay. Đã nhưng Diệp Sát đã bật hết hỏa lực, gắng đạt tới thời gian ngắn nhất giết sạch những này sứ đồ đi lại. A Con tự nhiên cũng không có lại tiếp tục ẩn giấu mai phục cần thiết. Tại Ax tiến hành đánh chém trong nháy mắt, A Con xiềng xích ghìm chặt rồi hắn cái cổ, tiếp lấy dùng sức kéo một cái, liền đem Ax túm té ở đất. Sau đó A Con trong lòng bàn tay ngưng tụ ra quả cầu ánh sáng màu đen, hung hăng hướng lấy Ax nhấn rồi đã qua. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh đột nhiên vang lên. Khác một bên, Diệp Sát nhìn lấy trước mặt sứ đồ đi lại, thân hình của đối phương rất là cao lớn, đứng tại chính mình trước mặt, lại giơ lên kia như là búa tạ vậy nắm đấm, nhìn qua có loại che khuất bầu trời cảm giác. Sau đó, Diệp Sát giơ bàn tay lên. Đối phương nắm tay phải viên cầu hung hăng nện lại rồi Diệp Sát bàn tay bên trong. Ầm ầm một tiếng, Diệp Sát dưới chân mặt đất, bởi vì chịu không được cự lực mà nứt ra, hướng về dưới phương sụp đổ, để Diệp Sát thân thể thoạt nhìn như là đột nhiên thấp rồi một đoạn giống như. Nhưng này tên sứ đồ đi lại Thái Dương cũng đang không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh. Bị ngăn trở rồi, mặt đất vỡ vụn cùng Diệp Sát cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng Diệp Sát lại kết kết thực thực tiếp nhận mai này to lớn viên cầu. Thậm chí, tên kia sứ đồ đi lại nghĩ muốn nâng cánh tay lui về, lại phát hiện mình vậy mà không cách nào thối lui. Diệp Sát nắm lấy mai này viên cầu bàn tay, như là kiên cố cái càng đồng dạng, làm cho đối phương căn bản là không có cách tránh ra. Người đã đánh qua rồi, Diệp Sát dữ tợn nói, hiện tại nên đến phiên ta rồi a.